Tôi yêu em, cô bé hai tính cách, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 23 kế hoạch bắt cóc nó của bọn hắn vì bọn hắn chưa có chứng cứ chứng minh nó là Sun nên bọn hắn chưa báo tin cho ba mẹ nó với anh hai Nobin, ngay bà hắn cũng giấu luôn. Để khi nào chắc chắn đã, mắc công ba mẹ nó lại thất vọng. Những ngày sau nó luôn bị làm phiền bởi bọn hắn, tụi hắn không ngừng tìm mọi cách chứng minh nó là Sun. Nhưng nó đâu quan tâm, cứ xem tụi kia như không khí. Kin cũng bực mình lắm nhưng anh không thể nào ở bên nó mọi lúc để giải vây cho nó. Kin cũng cho người điều tra về cô gái mà tụi hắn cho là nó. Kết quả thật bất ngờ, khuôn mặt y chang nó chỉ là những bức ảnh anh có cô gái tên Sun luôn cười, còn ai? Nó hiện tại thì luôn lạnh tanh, điều ngạc nhiên hơn là ngày anh cứu nó cũng là ngày Sun mất tích. Bây giờ anh mới có thể kết luận nó là Sun. Anh không muốn nói cho nó biết vì anh sợ nó sẽ bỏ rơi anh mà nhận lại gia đình của mình. Sợ nó sẽ không xem anh là anh hai nữa. Và anh luôn mong rằng nó không bao giờ nhớ lại. Hôm nay Kin phải đến công ty giải quyết một hợp đồng nào đó nghe nói rất quan trọng không đi học được. Kin muốn nó nghỉ học theo anh luôn vì anh sợ đám tụi hắn lại làm phiền nó. Nhưng nó không chịu, một mực đòi đi học. Kin buộc phải đồng ý nhưng phải cho vệ sĩ theo bảo vệ nó đành chấp nhận. Tại lớp nó, sao giờ này ai chưa đi học nữa? Gì, nhưng mà tớ thấy gì lạ lắm, tại sao tên Kin kia cứ ngăn cản việc tụi mình tiếp xúc với ai chứ, hay họ có bí mật gì? Su có vẻ suy tư, tớ chắc ai chính là Sun, không thể nào nhầm được. Snow lên tiếng, sao em nghĩ vậy, Jun, em chơi với Sun từ hồi học mẫu giáo, chẳng lẽ em không nhận ra nó sao? Cũng có thể lúc rơi xuống biển, được Kin cứu, nhưng khi tỉnh lại nó quên hết ký ức và Kin nhận nó làm em gái. Snow suy đoán, cũng có thể, Su, hắn từ nãy đến giờ vẫn im lặng, không nói lời nào, nhìn mặt có vẻ đang suy nghĩ cái gì đó. Nhưng lý do anh ta không nói cho Sun biết anh ta không phải người thân Sun. Hắn giờ mới nói, có khi nào hắn thích Sun không? Su chọc hắn, sau câu nói của Su, Su đã vinh dự nhận được ánh mắt chiều mến của hắn. Su chỉ biết cười trừ. Khoảng 5 phút sau nó vào lớp, nó không đi một mình mà có thêm 2 tên vệ sĩ nữa, bọn hắn không ngừng rủa thầm Kin. Dầm, hắn đập bàn một cái làm cả lớp giật mình, trừ nó và 2 tên vệ sĩ cả bọn nhìn hắn khó hiểu. Bỗng hắn ngoắc cả bọn lại, thì thầm to nhỏ với cả bọn. Mấy phút sau, cả bọn mặt đứa nào cũng gian gian nhìn nó. Tất nhiên nó biết, nhưng nó chẳng quan tâm, nó nhếch mép cười, khinh bỉ. Kế hoạch bắt cóc nó của tụi hắn như sau, Jun và Snow có nhiệm vụ hạ ngục 2 tên vệ sĩ, hắn, Su, Di có nhiệm vụ chụp thuốc mê cho nó ngủ rồi đem nó về nhà riêng của hắn và Su. Cuối cùng kế hoạch của bọn hắn thành công bắt cóc nó. Khi thấy tiểu thư mình bị bắt đi, mặc dù bị đánh tả tơi nhưng vẫn cố sức lách về nhà báo cho cậu chủ, và 2 người vệ sĩ cũng biết kết cục của mình như thế nào khi để tiểu thư bị bắt. Tại nhà Kin, 2 người nói gì, ánh mắt Kin trở nên lạnh lùng nhìn 2 tên vệ sĩ. Giả, nhị tiểu thư bị bắt, tên vệ sĩ thứ nhất chưa nói xong đã ăn ngay phát đạn, chết tại chỗ. Tên vệ sĩ thứ hai thấy vậy thì run sợ. Nói là ai, có phải nhóm 2 nữ 3 nam không? Kin, vâng, tên vệ sĩ lắp bắp, một lũ ăn hại, giữ ngươi lại chẳng lợi ích gì. Kết thúc câu nói của Kin là tên đó ngã xuống, dọn dẹp và nhanh chóng định vị chỗ nhị tiểu thư. Kin, không cần, nó, ai, không phải em. Kin, anh nghĩ em là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà có cần ác vậy không, muốn giết người thì đem tới căn cứ, làm ở nhà vậy bẩn lắm. Nó nói liếc Kin một cái rồi bỏ lên phòng, quay lại lúc nó bị bọn hắn bắt, lúc nó tỉnh lại thấy mình ở trong căn phòng lạ hoắc đang đứng dậy để đi ra ngoài thì cửa phòng mở, bọn hắn bước vào. Cậu tỉnh rồi sao, xin lỗi vì bắt cậu về đây. Su, vào vấn đề chính, nó lạnh lùng, chúng tôi muốn cậu xem cái này. Snow nói rồi đưa cho nó một cuốn album, trong đó là những bức hình của nó hồi nhỏ, rồi có cả những tấm hình nó chụp chung với bọn hắn. Nó nhìn mấy tấm hình rồi nhíu mày. Nó cảm thấy đầu mình đau nhức nhưng vẫn cố tỏ ra là không có gì. Thì sao, nó, người trong hình là cậu, chẳng lẽ cậu không nhớ gì? Di thút thít, người này không phải tôi. Nói xong nó quăng sắp album xuống sàn, bỏ đi về. Hắn định đuổi theo nó nhưng Jun kéo tay hắn lại. Hắn bây giờ không biết làm gì nữa, thà nó đừng xuất hiện còn hơn. End chép 23 cách chương.